Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, đến cửa. Canh tư, Lãnh Phi tức giận nói, làm sao, các người cảm giác mình lớn lên anh Tuấn, không đỉnh mát, chúng ta tuy rằng xấu chút, nhưng mà có hảo nhìn địa phương, tỉ như miệng, nhất là Chu Chính, còn có mũi. Cũng cao ngất cực kỳ. Một cái bạch bào thanh niên bất mãn chỉ mình miệng cùng mũi. Lãnh Phi nói, cũng chỉ đây hai nơi có thể vừa nhìn. Được rồi, hiện tại im lặng, trước tiên đem Chu gia gia chủ bảo tàng cầm trở về. Thiếu một bộ dáng, các người cút ngay chứng. Được, ba người thống khoái đáp ứng. Lãnh Phi nói, Phong Ảnh, đi theo đám bọn hắn. Đừng để bọn hắn đả mã hổ nhãn. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nhìn ba người còn chậm chậm từ từ. Không có nhúc nhích, ánh mắt còn nhìn chằm chằm hộp gỗ. Quát lên, còn lề mề cái gì? Không nhanh đi, một cái bạch bào thanh niên nói. Chúng ta nếu lấy ra rồi Chu gia gia chủ bảo tàng. Có thể ăn được hay không ngừng lại ban nãy? Lãnh Phi hừ nói. Không thể, Thao Thiết Tam Ma nhất thời lộ ra thất vọng ủ rũ thần sắc. Lãnh Phi khoát khoát tay, không nhịn được nói, chút chuyện nhỏ này liền muốn được nếm mỹ thực. Thật là nghĩ hay lắm, chẳng qua nếu như thật có thể để cho ta hài lòng. Cũng không hẳn không thể, được, ba người nhất thời tinh thần đại chấn, thân hình một hồi biến mất. Phong Ảnh nói, gia chủ, ta đi thôi. Lãnh Phi gật đầu một cái, Phong Ảnh thân hình tại trong lúc nói chuyện đã dần dần mơ hồ. Lãnh Phi gật đầu thời điểm, đã biến mất, nhìn như Phong Ảnh thân pháp không đủ nhanh, kỳ thực hai người một loại nhanh, hắn có thể nhìn thấy Phong Ảnh đã theo thật sát Tam Ma. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ba tên này ngược lại là có thể làm kỳ binh, làm một ít người bình thường không làm được chuyện. Hắn ngồi vào bên bàn gỗ, nhìn đến xung quanh phong cảnh, nghĩ ngợi kế hoạch mình. Một hồi lâu sau, xung quanh hư không dao động, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn, Thao Thiết Tam Ma cùng Phong Ảnh đồng thời xuất hiện ở bên cạnh. Tam Ma quần áo bừa bộn, Phong Ảnh tất thở hồng hộc, động thủ rồi. Lãnh Phi quan sát nháy mắt bọn họ, thờ ơ hỏi, phải... Phong Ảnh nhẹ giọng nói, chúng ta ngạnh công hạ, Chu gia có 4 cái hộ pháp, đều là vô cùng lợi hại. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, Tam Ma ngạo nghễ nhìn về phía Lãnh Phi, các từ sau đó lưng lấy ra một cái to lớn ví gia phục. Sau đó bỏ trên đất từng cái tháo gỡ, 3 cái ví gia phục sau khi mở ra, hiển hiện ra từng món một chân bảo, còn có một cặp thư tịch. Đủ loại, Lãnh Phi bỗng nhiên chớp mắt, từ bên trong lựa ra một khối hòn đá đen. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, không nghĩ đến hắn cũng có một khối đây kỳ thạch. Lãnh Phi nói, thế gian này có bao nhiêu khối? Phong Ảnh khẽ gật đầu một cái, đáng tiếc nha, hắn không dám tu luyện. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Tam Ma ngạo nghễ nói, một kiện không thiếu. Hết thảy bảo tàng đều ở nơi này. Chúng ta cũng không có tham ô. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt. Bất quá lần này có gió ảnh tương trợ. Không có nàng, các ngươi có thể đoạt lại. Có thể. Tam Ma không chút do dự gật đầu. Lãnh Phi hừ một tiếng nói. Vậy cũng muốn tốn công tốn sức đi. Nơi lấy các ngươi công lao chỉ có một nửa. Tam Ma có vẻ tức giận trừng mắt về phía hắn. Lãnh Phi đánh giá khối hắc thạch này. Trong đầu lôi ấn chớp động. Đưa ra cảnh cáo. Muốn cách xa khối hắc thạch này. Kia một khối này cùng mình kia một khối không có gì bất đồng. Hắn lấy ra trong ngực một khối khác. Hai tay thả đến cùng một chỗ ngắm nghía. Bát. Bỗng nhiên một tiếng giòn vang. Hai khối hắc thạch bỗng nhiên nhảy cỡn lên. Ở trên không bên trong hợp đến cùng nhau, biến thành một khối càng lớn hơn hắc thạch, kín kẽ, triệt để biến thành một khối. Lãnh Phi tiếp nhận, tại trước mắt quan sát tỉ mỉ, hồn nhiên không tì vết, chút nào không giấu vết, dùng sức bẻ rồi bẻ, dựa vào hắn sức mạnh mạnh mẽ dĩ nhiên bẻ không ra. Triệt để biến thành một tảng đá, hắn ngạc nhiên quan sát, liền muốn đưa vào đi một đạo linh khí dò xét một hồi. Lại bị lôi ấn cảnh cáo ngăn trở ngừng. Hắn quyết định nghe theo lôi ấn trực giác. Thu vào, liếc một cái còn lại bảo vật. Khoát tay một cái nói. Phong ảnh, nhận lấy đi. Phải. Phong ảnh đem ba cái ví ra phục thu hồi. Toàn bộ lưng đến phía sau. Có vẻ nàng cực kỳ thon nhỏ. Đưa về ta đại điện. Lãnh Phi nói. Phải. Phong ảnh mang theo ba cái ví ra phục biến mất. Thao Thiết Tam Ma bất mãn đứng yên. Cố nén nói chuyện. Lãnh Phi hừ nói. Lần này chỉ là một việc nhỏ. Không đáng ngừng lại mỹ thực. Sắc mặt ba người âm u. Lãnh Phi nói. Các ngươi đi thăm dò rõ ràng Ninh Gia lai lịch. Có bao nhiêu hộ pháp. Có bao nhiêu hư cảnh cao thủ. Nếu mà làm được cái này. Chúng ta còn có mỹ thực. Vậy phải xem các ngươi làm như thế nào. Ngoặc kép, tốt. Ba người oán hận trả lời đáp một tiếng. Chuyển thân mà đi. Lãnh Phi cười một tiếng. Có mỹ thực treo bọn họ. Không lo bọn họ chạy mất. Hơn nữa truy hồn thủ vừa ra. Bọn họ nhớ trốn nữa là không có khả năng. Dựa vào khí tức là có thể tìm ra bọn họ. Hắn quay trở về sơn cốc mình đại điện. Phong ảnh chính đang quảng cục nợ, nhìn thấy hắn xuất hiện, ôm quyền thi lễ, nhẹ nhàng thối lui ra đại điện, chỉ để lại Lãnh Phi một mình thưởng thức những bảo vật này. Có thể được gia chủ theo dõi, mỗi một cái đều không phải bảo vật tầm thường. Bất quá Lãnh Phi hiện tại nhãn quang cực cao, hắn muốn tìm bảo vật, có thể tại toàn bộ Đại Vũ Hoàng cung tìm, hơn nữa đến quy hư cảnh. Thế gian đối với hắn hữu dụng bảo vật cũng không nhiều. Hắn coi trọng nhất vẫn là sách tịch. Man hoang thư tịch không nhiều. Cho nên đa số bị cất giấu vật quý giá. Mà những sách này bị hắn rất nhanh lật xong. Sau đó sắc mặt hắn âm u vô cùng. Hắn tại những sách này bên trong thấy được đối với nam cảnh miêu tả. Tràn đầy khen ngợi cùng hâm mộ. Ghen tị cùng thù hận. Một cái gia chủ tàng thư bên trong có cái này. Hai cái gia chủ tàng thư bên trong cũng có cái này. Kia cái thứ ba gia chủ đâu? Hắn phỏng chừng cũng sẽ như thế. Nói như vậy, man hoang đối với nam cảnh khát vọng đã tồn tại muôn thuở. Thâm căn cố đế, chỉ thiếu hụt một bước ngoặt. Một khi có cơ hội, liền sẽ bộc phát ra. Bọn họ sẽ không để ý tới bổ nhào về phía nam cảnh. Phảng phất sói đói bổ nhào về phía dê con. Tâm hắn chìm xuống nặng. Loại này khát vọng hắn đã vô lực xoay chuyển. Nhìn những sách này thời gian tồn tại đã rất xa xưa. Chỉ sợ là một đời lại một đời lưu chuyển xuống. Hắn đang trầm tư. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang dội. Hồ Chính Phong ở bên ngoài bẩm báo. Gia chủ, Bá Dương Động có người đến. Mời vào đi. Lãnh Phi thu hồi bảo vật, đứng dậy đi đến đại điện ra. Hồ Chính Phong Hồ Chính Hạo đang phụng bồi ba cái huyền y thanh niên sải bước mà tới. Ba người thanh niên đều tướng mạo bất phàm, hơn nữa ngay đầu nam tử, uyển như một vầng mặt trời lóa mắt rực rỡ, dáng người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, như bạch ngọc gương mặt gần như không có tì vết. Hắn cặp mắt như hàn tinh. Xa xa liền nhìn chằm chằm Lãnh Phi, sải bước đi tới gần, ôm quyền nói, Nhậm Văn Lễ gặp qua Thiếu Hoa gia chủ. Lãnh Phi ôm quyền lộ ra vẻ tươi cười, khách quý đến cửa, mời vào đại điện đàm luận. Hồ gia tại Bá Dương Động bên cạnh nhỏ nhặt không đáng kể. Thật cùng Bá Dương Động đối đầu, như trứng trọi đá, cho nên đây ba cái Bá Dương Động sứ giả là không thể đắc tội. Hơn nữa ba người thanh niên tu vi đều là hư cảnh. Tâm hắn hạng nghiêm nghị, lại không dám khinh thường. Chúng ta là truyền đạt Bá Dương Động ý tứ. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, Chu gia cùng Hồ gia chuyện đến đây chấm dứt. Lãnh Phi gật đầu một cái cười nói, đương nhiên. Nhậm Văn Lễ lạnh lạnh nhìn đến hắn, âm thanh lạnh lùng như băng, Hồ gia tốt nhất đừng nữa có tâm tư khác. Chu gia là mình đưa tới cửa, không lời nào để nói, có thể Hồ gia cũng không thể lại tiếp tục mở rộng. Lãnh Phi cau mày, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.